Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 578, hươu đực chân phác sóc, hươu cái mắt mê ly. Tần Mục như bay lấy ra Thái Dương Ngọc Nhãn cùng Thái Âm Ngọc Nhãn, đứng ở trước người sau người, đồng thời từng mặt cờ xí quay chung quanh quanh thân bay múa. Đem bốn phía phương viên 10 bước sinh linh hết thảy đặt vào trong cờ xí trận văn. Đó là truyền tống kỳ. Hắn vận dụng truyền tống thần thông cần một chút thời gian. Mà truyền tống kỳ thì càng thêm thuận tiện. Có thể trong nháy mắt khởi động, mà lại truyền tống khoảng cách càng xa. Hắn luyện chế những trận kỳ này chính là vì đề phòng gặp được thần ma đột kích, miễn cho chính mình giống rơi vào phược Nhật La trong tay như thế lâm vào bị động. Truyền tống kỳ mặc dù chỉ so với truyền tống thần thông nhanh một đường, nhưng một đường thời gian liền có thể cứu mạng. Không ngờ truyền tống kỳ vừa mới xoay tròn, mặt cờ phù văn vừa mới sáng lên, đột nhiên từng mặt đại kỳ bành bành sụp đổ, phá toái cờ xí giống như là thải điệp bốn phía phiêu tán. Chỉ còn lại có từng cây cột cờ ngổn ngang lộn xộn cắm trên mặt đất. Thần ma tốc độ xuất thủ sao ta dự tính phải nhanh rất nhiều. Tần Mục không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác cùng tâm tư, lập tức khởi động hai cái ngọc nhãn. Trong ngọc nhãn thái âm chi khí hóa thành ánh trăng, thái dương chi khí hóa thành ánh nắng, không gì sánh được nồng đậm. Hai viên ngọc nhãn một trái một phải bị hắn đội lên trong tay. Tùy tiệt chuẩn bị nghênh địch, ngọc nhãn quang mang thô to, ông ông quét về phía bốn phía. Hai viên ngọc nhãn này tại con ngươi lớn nhất lúc, không có bao nhiêu uy lực, chỉ có thể dùng để chiếu sáng. Nhưng chỉ cần Tần Mục bàn tay khiên động ngọc nhãn búi thần kinh, liền có thể để trong ngọc nhãn trận pháp biến hóa, đem thái dương thái âm hai ngôi sao quang mang tụ đến, biến thành một đầu tuyến. Hai đầu tia sáng này liền có được làm bị thương thần chỉ thực lực. Hắn đã sớm trên người Hoạn Long Quân thí nghiệm qua. Tần Mục cẩn thận nhìn chằm chằm bốn phía, trầm giọng nói, người đến chẳng lẽ là Thiên Phong Cấu Tôn Thần? Là ta. Một cái áo trắng như tuyết nữ tử đón thái âm ngọc nhãn ánh trăng chậm chậm đi tới. Quả thật là cái nữ tử mỹ lệ, mái tóc cuộn thành triều vân cận hương kế, song cỗ mái tóc dây dưa co lại, có chút nghiêng rủ xuống. Nàng váy rất lớn, thân trên cung trang rộng rãi, nhưng vòng eo cũng rất mảnh, uyển chuyển một nắm eo nhỏ. Nàng có một loại khác phong tình, hai mắt lãnh đạm, tựa hồ rất khó có đồ vật gì đáng giá để nàng động dung động tâm. Tần Mục khóe mắt run lên, dạng nữ tử này nếu như hạ quyết tâm, nhận định một việc, rất khó để nàng thay đổi chủ ý. Bên cạnh hắn một đám hươu bào ngốc căn bản không sợ đi tới Thiên Phong Cấu. Ngay tại cắn hắn vạt áo, dùng đầu lưỡi vòng quanh hướng trong miệng đưa, còn có mấy con hươu bào ngốc ngửa đầu tò mò nhìn hắn. Một cái hươu bào đực hướng hắn ô ô trao đổi lấy. Tần Mục như lâm đại địch, khẩn trương nhìn chằm chằm Thiên Phong Cấu, không dám buông tha nàng bất kỳ động tác gì. Bất quá hươu bào kéo tới thật chặt, hắn cũng không thể giật giật vạt áo, đem y phục của mình từ hươu bào trong miệng kéo ra tới. U, u. Mấy con hươu bào đực nổi giận, cúi đầu dùng sừng đụng hắn cái mông. Ngươi đụng một cái, lùi lại mấy bước tụ lực. Ta đụng một cái, lùi lại mấy bước tụ lực. Tần Mục vững như sơn nhạc, không nhúc nhích, mặc cho những hươu bào này đối với cái mông của hắn đánh tới đánh tới. Khó trách đại tôn sẽ cho chính mình nối liền chân hươu. Những hươu bào này rất có thể mệt nhọc. Thiên Phong Cấu quét những hươu bào va chạm Tần Mục này một chút, ánh mắt lại rơi ở bên người Tần Mục trong hai cái ngọc nhãn. Nói, Tần giáo chủ phải chăng có thể cho ta một cái công đạo? Ngươi vì sao giết đệ tử ta, mà lại một giết liền diệt ta cả nhà đệ tử? Ta chỉ có mấy đệ tử này, dốc lòng dạy bảo, lại đều chết tại Tần giáo chủ trong tay. Dù là ngươi là thiên sư đệ tử, cũng chỉ cần giải thích rõ ràng. Xem ra Phong Cấu Tôn Thần đối với mình đệ tử làm cái gì cũng không hiểu rõ tình hình. Tần Mục trên mặt vẻ khẩn trương biến mất, hiển nhiên là nới lỏng một đại khẩu khí, ánh mắt chân thành nói: Phong Cấu, đệ tử của ngươi Quan Hà cùng mấy vị này sư đệ đã đầu phục ma tộc, ý đồ ra hại ta. Ta bất đắc dĩ lúc này mới làm ra tay ác độc. Nếu không tính mạng của ta khó đảm bảo. Thiên Phong Cấu ồ một tiếng, nói: Tần giáo chủ nói đệ tử của ta đầu hàng địch, nhất định có thể xuất ra chứng cứ a. Tần Mục nắm lên hai viên ngọc nhãn, chậm chậm lui lại, nói: Phong Cấu Tôn Thần xin mời đi theo ta. Hắn từng bước thối lui. Hai cái ngọc nhãn vẫn như cú vững vàng đội lên trong tay. Tùy thời ứng biến, Long Kỳ Lân trở đi tiểu hồ ly cũng đang chậm rãi lui lại. Bọn hắn phía sau cái mông, chín con hươu bào ngốc kia còn tại đần độn đụng phải bọn hắn. Rất là ương ngạnh, Tần Mục từ từ thối lui đến tiểu sơn thôn kia bên cạnh. Thối lui đến trong thôn, trầm giọng nói: Phong Cấu mời xem. Thiên Phong Cấu hướng cỗ kia ma tộc thiên nhân cảnh giới cường giả thi thể nhìn lại, con người hơi co lại. Tần Mục nói: Những thần thông này dấu vết lưu lại cũng đều là Phong Cấu đệ tử thần thông a. Đây cũng không phải là một người thần thông, mà là năm cái. Quan Hà nói cho ta biết, nàng cùng vị cao thủ ma tộc này quyết đấu, phí hết một phen công phu mới đưa người này chém giết. Như vậy vì sao là năm người thần thông vết tích? Thiên Phong Cấu thản nhiên nói, Quan Hà mạo hiểm lĩnh công lao cũng là có khả năng. Phong Cấu Tôn Thần hẳn là nhìn không ra, trên thi thể vết thương chí mạng, ngươi là kiếm pháp cao thủ, hẳn là có thể đủ nhìn ra được. Có thể ở trong thời gian ngắn như vậy một kiếm ám sát tôn này cao thủ ma tộc nguyên thần, tất nhiên là rất gần khoảng cách. Tần Mục trầm giọng nói, từ thi thể biểu lộ đến xem, hắn căn bản không có nghĩ đến Quan Hà sẽ xuống tay với hắn, cho nên nét mặt của hắn là giật mình. Quan Hà cách hắn gần như vậy, hắn không có phòng bị, bị Quan Hà chém giết nguyên thần. Nếu là địch ta hai phe có khả năng sao? Nếu không phải địch ta, như vậy nhất định là bằng hữu. Phong Cấu Tôn Thần đệ tử cấu kết ma tộc, còn cần càng nhiều chứng cứ sao? Thiên Phong Cấu ánh mắt chớp động, nói khẽ, cần, ta còn có chút không hiểu. Nếu là cấu kết ma tộc, như vậy Quan Hà vì sao muốn giết ma tộc? Bởi vì nàng cần dùng đầu cao thủ ma tộc này tới lấy tin tại ta. Tần Mục tiếp tục nói, dạng này nàng mới có thể thuận lợi tiếp cận ta. Phong Cấu Tôn Thần lại nhìn, nơi này là có phải có ma tộc thần thông? Nếu là giao thủ quyết đấu, như vậy vì sao cao thủ ma tộc này một cái thần thông cũng không có phát ra tới liền chết? Lấy Phong Cấu nhãn lực của ngươi, nhìn ra điểm này không khó. Thiên Phong Cấu mặt không biểu tình, còn gì nữa không? Tần Mục nói, nơi này thần thông vết tích nhìn quyết đấu rất là kịch liệt, nhưng là không có bất kỳ cái gì thần thông phá hủy tiểu sơn thôn này, thậm chí không có lan đến gần tiểu sơn thôn này mảy may. Nói rõ bọn hắn 5 người đều có tham dự, lúc ấy trong đó 4 người chính là tại trong tiểu sơn thôn này thi triển thần thông phá hư hiện trường. Cái này cũng có thể tính là chứng cớ a. Thiên Phong Cấu phun ra một ngụm chọc khí, không lộ vẻ gì, khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói khẽ, Tần giáo chủ nhìn rõ mọi việc, xem ra đích thật là đệ tử của ta đầu phục ma tộc. Là ta thu đồ đệ không quan sát, suýt nữa ủ thành đại họa. Hồ Linh Nhi lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn một chút Tần Mục. Tần Mục lại như chút được gánh nặng, cười nói, người không biết không trách, cũng là ma tộc dụng tâm hiểm ác, gian trá không gì sánh được. Phong Cấu Tôn Thần chỉ là nhất thời bị bọn hắn che đậy, tương lai khẳng định cũng sẽ phát hiện mánh khóe. Quân pháp bất vị thân, hắn phía sau cái mông, đám hươu bào ngốc tiếp tục theo dõi hắn cái mông đánh tới. Bành rung động, Tần Mục vuốt vuốt cái mông, đau rát, thầm nghĩ, những hươu bào này thật có sự quyết tâm mà quật kính. Thiên Phong Cấu lại thu dáng tươi cười, nói, nếu hiểu lầm đã giải trừ, như vậy ta cũng không tiện quấy rầy. Ai ở đâu? Thanh âm của nàng trở nên có chút chói tai. Vừa dứt lời, chỉ nghe Tang Diệp Tôn thần thanh âm truyền đến, cười nói, Phong Cấu, không nên hiểu lầm, là ta. Tần Mục rốt cục trầm tĩnh lại, nắm chặt ngọc nhãn hai tay buông ra, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, ẩm ướt cộc cộc. Hồ Linh Nhi cũng như chút được gánh nặng, thấp giọng nói, công tử. Tần Mục lắc đầu, đè thấp tiếng nói nói, trước đừng hỏi, hắn vừa rồi đã chú ý tới Vô Vọng Thành di tích chỗ đài canh gác. Tang Diệp Tôn thần tản ra thần quang đột nhiên biến mất. Liền biết Tang Diệp Tôn thần đã phát hiện động tĩnh của nơi này. Dù sao, Tần Mục lấy kiếp kiếm thức thứ nhất khai kiếp chu sát quan hà. Khai kiếp kiếm động tĩnh cực lớn. 10 dặm kiếm quang, cơ hồ là chớp mắt bộc phát. Tang Diệp Tôn thần muốn không chú ý đến cũng khó khăn. Tang Diệp gặp qua Tần Mục chiêu kiếm pháp này, nhìn thấy kiếm quang liền khẳng định sẽ chạy tới, bởi vì có thể đánh giá Tần Mục vận dụng kiếp kiếm, khẳng định đều là không tầm thường địch thủ. Hắn đến đây xem xét, vô luận Thiên Phong Cấu có phải là hay không ma tộc gian tế, Tần Mục đều tính an toàn. Vừa rồi Tần Mục từng bước lui lại, đi vào tiểu sơn thôn này, nhìn như là hướng Thiên Phong Cấu giải thích, trên thực tế là hướng Tang Diệp Tôn thần giải thích chính mình giết Thiên Phong Cấu đệ tử ngọn nguồn. Nguyên lai là Tang Diệp sư huynh. Thiên Phong Cấu trầm tĩnh lại, thần sắc lạnh nhạt, ta cùng Tần giáo chủ có chút hiểu lầm, hiện tại hiểu lầm đã giải khai. Tang Diệp Tôn thần đi tới, nói, hiểu lầm giải khai thuận tiện, bất quá có một việc ta rất kỳ quái, vì sao Phong Cấu sư tỷ đệ tử của ngươi toàn bộ đầu phục ma tộc? Một người làm phản ngược lại cũng thôi, dù sao đối mặt sinh tử rất khó giữ vững không phải là thiện ác. Nhưng cả nhà làm phản, đây mới là làm cho người địa phương kỳ quái. Thiên Phong Cấu đầu lông mày dương lên, nói, như vậy Tang Diệp Tôn thần nghĩ sao? Tang Diệp Tôn thần cất bước đi đến Tần Mục cùng Thiên Phong Cấu ở giữa, nói, đệ tử 5 người toàn bộ làm phản đầu nhập vào ma tộc, rất khó không khiến người ta hoài nghi đến sư phụ phải chăng cũng đầu phục ma tộc. Phong Cấu đã từng là Cấu Thành thành chủ a. 1500 năm trước Cấu Thành bị phá, chỉ có ngươi cùng số ít người sống tiếp được, mà ta ly thần bị phá, cứ việc cả nhà của ta cơ hồ toàn bộ chiến tử, chỉ sống sót chúng ta cha con, nhưng là ly thành bách tính lại bị ta hộ xuống tới không ít, là quy muội thành người sống sót nhiều gấp 10. Hắn chắp hai tay sau lưng, tiếp tục nói, còn có bí, phục, đồng nhân, nhiều các loại thần thành. Ta điều tra những thần thành này bị phá đằng sau có bao nhiêu người còn sống. Sống sót bách tính, cũng so Phong Cấu Cấu Thành hơn rất nhiều. Tần Mục ánh mắt chớp động, nhìn xem Tang Diệp Tôn thần vác tại sau lưng bàn tay. Tang Diệp Tôn thần bàn tay đang làm ra một chút cổ quái thủ thế, ý là tình huống nguy cấp, để bọn hắn đi mau. Chẳng lẽ Tang Diệp Tôn thần không phải là đối thủ của Thiên Phong Cấu? Tần Mục trong lòng nghiêm nghị, ho khan một cái, nói, hai vị Tôn thần, ta còn có việc tại thân, xin được cáo lui trước. Hắn rút đi phương hướng hoàn toàn là tại Tang Diệp Tôn thần trong bóng lưng. Từng bước một lui lại, từ đầu đến cuối không có rời đi Tang Diệp bóng lưng. Chỉ có dạng này mới có thể tránh đi Thiên Phong Cấu ánh mắt. Thiên Phong Cấu nói, Tần giáo chủ là dự định đi Vô Vọng Thành đài canh gác sao? ngươi có thể xác định Tăng Diệp Tôn Thần liền không phải phản đồ. Đệ tử của ta làm phản, tại sao lại hoàn toàn xuất hiện tại phụ cận, hoàn toàn ngay tại Vô Vọng Thành đài canh gác không xa? Trấn thủ đài canh gác chính là Tăng Diệp Tôn Thần. Nếu như hắn là phản đồ, ngươi đi Vô Vọng Thành đài canh gác, tất nhiên là tự chui đầu vào lưới. Nơi đó nhất định đã có ma thần tại chờ ngươi. Ngươi như vậy thông minh, sẽ không để cho chính mình đặt mình vào hiểm địa a. Hồ Linh Nhi đầu lớn như cái đấu, cảm thấy mình tư duy có chút chuyển không đến, thấp giọng nói, công tử, bọn hắn ai mới là phản đồ? Thiên Phong Cấu thanh âm truyền đến, nói, Tăng Diệp Tôn Thần là chủ động đưa ra chào Vô Vọng Thành đài canh gác a. Đài canh gác ở vào trong ma tộc lãnh địa, ngươi xây xong đài canh gác có hơn nửa tháng thời gian. Đến nay không có cái nào tôn ma thần tới tìm ngươi xúi quẩy. Ngươi là vận khí tốt hay là có ẩn tình khác? Tần Mục dừng bước lại, đầu cũng có chút lớn. Tăng Diệp Tôn Thần tại ma tộc trong lãnh địa chế tạo Vô Vọng Thành đài canh gác. Không có ma thần đến đây tìm hắn xúi quẩy, hoàn toàn chính xác có chút cổ quái. Thiên Phong Cấu tiếp tục nói, ta cấu thành mặc dù người còn sống sót không nhiều, nhưng sống sót thần chỉ trừ ta ra, còn có hai vị, Tăng Diệp ngươi lâm thành sống sót vài tôn thần chỉ, trừ ngươi ở ngoài, không có a. Chẳng lẽ bọn hắn đều là chết bởi ma thần chi thủ? Tăng Diệp thản nhiên nói, cùng ngươi cùng một chỗ sống mà đi ra cấu thành hai vị sư huynh kia hiện tại ở đâu? Theo ta được biết, bọn hắn cứ việc từ cấu thành chi chiến sống tiếp được, nhưng lại chết tại phía sau trong Vô Vọng Thành chi chiến. Bọn hắn cũng đều chết rồi, cấu thành sống sót hay là chỉ có ngươi? Hồ Linh Nhi khẩn trương đem chính mình sáu đầu cái đuôi ôm vào trong ngực, công tử, ta đã choáng. Tần Mục lẩm bẩm nói, ta cũng choáng, bất quá phán đoán ai mới là phản đồ còn có một cái biện pháp. Đó chính là đi Vô Vọng Thành di tích. Nếu như Tăng Diệp Tôn Thần là phản đồ mà nói, như vậy nhất định có ma tộc cường giả trong đó chờ lấy ta tự chui đầu vào lưới. Nhưng nếu không có, như vậy, hắn vừa mới nói đến đây, đột nhiên một cái cao lớn thân thể từ trên trời giáng xuống. Một tiếng ầm vang rơi vào bên phải của hắn, đó là một tôn ma thần. Tần Mục khóe mắt có chút nhảy lên, vị ma thần này hắn gặp qua hai lần. Lần đầu tiên là tại trong lâm thành chi chiến, giết Tăng Diệp Tăng Họa cả nhà già trẻ. Lần thứ hai lúc tại Ly Thành, ngày đó Tăng Họa cùng hắn cùng một chỗ bị Hắc Hổ Thần cõng đến Ly Thành lúc. Tăng Họa nhìn chăm chăm vào vị ma thần này, vị ma thần này trên người có hỏa diễm văn lạc ấn. Hai con mắt giống như là ngọn lửa nhảy nhót. Vị ma thần này giáng lâm, ba tôn thần ma tạo thế chân vạc. Thiên Phong Cấu nói khẽ, ma thần Hỏa Đồ La là từ ngươi Vô Vọng Thành đài canh gác tới a? Tăng Diệp Tôn Thần con ngươi đột nhiên co lại, cắn răng nói, Hỏa Đồ La giết ta cả nhà, chỉ có nữ nhi của ta chạy trốn, ta há có thể đầu nhập vào ma tộc? Đầu nhập vào hắn, Hỏa Đồ La khẽ nhíu mày, thanh âm to không gì sánh được, chấn động sơn lâm, việc đã đến nước này, chúng ta hai chọi một, còn cần che che lấp lấp sao? Hay là vạch mặt, tốc chiến tốc thắng đi? Phược Nhật La Tôn Vương đã đợi không kịp muốn nhìn thấy họ Tần tiểu tử. Bốn phía một mảnh trầm mặc, sau một lúc lâu, Thiên Phong Cấu nhẹ giọng cười nói, Tần giáo chủ ưa thích từ trong dấu vết phỏng đoán chân tướng. Ta cũng chỉ là muốn chơi một chơi, nhìn hắn cho cười mà thôi. Đùa bỡn lòng người, không phải là ma thần ưa thích làm sự tình sao? Tần Mục trong lòng lạnh buốt. Thiên Phong Cấu cười nói, Hỏa Đồ La, ngươi bắt giữ Tần giáo chủ, ta đến đưa Tang Diệp lên đường. Hỏa Đồ La quay đầu nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục khẩn trương lui lại, đột nhiên chỉ nghe bịch một tiếng, Hưu Bào ngốc còn tại đụng phải cái mông của hắn, đâm đến đau nhức, Tần Mục không khỏi giận dữ. Giận dữ rút kiếm gác ở một đầu hưu bào đực trên cổ. Hung ác nói, lại đụng ta, ta liền giết ngươi. Thiên Phong Cấu khanh khách một tiếng, hướng Tang Diệp Tôn Thần đánh tới. Cùng lúc đó, Hỏa Hồ La phụ thân xuống tới, nhếch miệng lộ ra dáng tươi cười, lấy tay hướng Tần Mục chộp tới. Ngươi chính là ngày đó trong lâm thành cái bóng đen kia. Ngươi yểm hộ Tang gia tiểu nha đầu đào tẩu, rất anh dũng a, ta đều không thể giết được ngươi. Bất quá bây giờ, ngươi lại trốn một cái để cho ta nhìn xem. Tần Mục dưới kiếm con hươu bảo đực kia đột nhiên chỉnh tề vỡ ra. Một đạo đao quang từ trong núi rừng sáng lên, kinh diễm không gì sánh được. Cả thiên không đều bị cắt đến vỡ ra. Đao quang thẳng từ Hỏa Đồ La bàn tay xẹt qua, từ Hỏa Đồ La cổ xẹt qua, không trung lưu lại một đạo không gì sánh được mỏng manh hắc tuyến. Hắc tuyến mỏng khó có thể tưởng tượng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì độ dày. Đó là bị cắt mở không gian. Không gian còn chưa từng tới kịp khép lại. Tiếp theo, đạo đao quang kinh diễm kia đột nhiên bỗng nhiên tại Tần Mục trên cổ vỡ ra, trong hươu bào đực đứng lên một lão giả cao lớn. Trên mặt là dữ tợn, còn có râu quai nón. Bốn phương tám hướng không nghe quản thúc giận dài. Lão giả mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, đem đao gác ở Tần Mục trên cổ, tức hổn hển nói, Mục Nhi, đụng cái mông ngươi thế nào? Người thọt mù lòa cùng câm điếc một mực đụng cái mông ngươi. Ta mới đụng một cái ngươi liền muốn giết ta. Ngươi còn nói ngươi không bất công. Bọn hắn có ta thương ngươi sao? 4.400 chữ đại trương. Cầu nguyệt phiếu trợ giúp. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.